Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2278, kịch chiến Lý Cửu Ca. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, trên mặt nổi gân xanh, mới vừa rồi còn là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, mà bây giờ trông thấy Lâm Bạch hấp thu vạn nguyên long hình hoa sau đó, nháy mắt hóa thành mãnh thú đồng dạng đối với Lâm Bạch đánh tới. Theo Lý Cửu Ca khẽ động, trên người hắn lập tức tràn ngập đi lên từng đợt màu vàng khí diễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này màu vàng khí diễm ở trên người hắn còn quấn, hóa thành ba đầu kim quang lóng lánh thần long, ở sau lưng của hắn, dương nanh múa vuốt giống giận. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca lực lượng phát huy ra, phía sau ba đầu thần long xoay quanh vòng quanh, một cổ lực lượng cường đại đem lấy linh dược tiểu viện trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Đây chính là thần long cửu biến đệ tam biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn xem Lý Cửu Ca trên người màu vàng khí diễm cùng sau lưng của hắn ba đầu dương nanh múa vuốt thần long, nhục thân chi lực của hắn, giờ phút này đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong, thể nội khí huyết tuôn ra, lực lượng ngập trời. Xoát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một chớp mắt Lý Cửu Ca hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh, lướt qua khoảng trăm thước xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt, một quyền thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên mà đi. Không tốt, Lâm Bạch trực tiếp dùng kiếm ngăn trở, một quyền này đánh trúng yêu kiếm phía trên, trực tiếp đem Lâm Bạch thân thể đánh bay ra ngoài, lui về sau tiếp cận 5.000 mét khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hai chân càng là trên mặt đất lưu lại hai đầu thật dài khe rãnh. Có thể nghĩ, một quyền này lực lượng, là cường đại dương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngươi ngàn vạn lần không nên, liền không nên tới trêu chọc ta. Chấm, bản tọa cũng không phải loại sâu kiến như ngươi này có thể khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca một quyền đánh lui Lâm Bạch toàn thân bốc kim quang, phía sau ba đầu thần long cuồng vũ, một bộ thiên thần hạ phàm bộ dáng. Trên người hắn cơ bắp nâng lên, một đạo đạo kim sắc lôi đình tại nhục thân bên trong không ngừng lưu chuyển lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt thiên long thần chỉ. Lý Cửu Ca dương mắt, hai mắt cuồng nộ nhìn xem 5.000 mét bên ngoài Lâm Bạch xa xa giơ ngón tay lên, đột nhiên đối với Lâm Bạch chỉ điểm một chút dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5.000 mét bên ngoài Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng về phía trên người hắn nghiền ép mà tới. Không tốt, Lâm Bạch vội vàng kinh hô một tiếng, như ý giới chỉ lóe lên, Lâm Bạch thân thể nháy mắt rời đi nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Lâm Bạch rời đi trong một chớp mắt, nơi đây ầm vang nổ tung lên, lưu lại một cái đường kính ước chừng ngàn mét tả hữu hố sâu. Lâm Bạch nhìn lại, trong đồng tử lộ ra một tia kinh hãi, nếu là một chỉ này chi lực đánh trúng Lâm Bạch coi như Lâm Bạch không chết, chỉ sợ cũng khó thoát trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba đầu thần long cuồng vũ, đem linh dược này tiểu viện trực tiếp chấn vỡ. Gocchuyenaudio.com. Vạn tinh đảo phía trên võ giả cùng đến vạn tinh đảo triều thánh võ giả, lập tức liền nhìn thấy đám mình trong kim quang, cánh vác ba đầu thần long, uyển giống như thiên thần Lý Cửu Ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là Lý Cửu Ca sư huynh sao? Đám mình trong kim quang, cánh vác thần long, thiên thần hạ phàm, hủy diệt thế gian. Đây là thần long cửu biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó chính là Lý Cửu Ca sư huynh thực lực sao? Quá kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn tinh đảo bên trên tất cả võ giả trông thấy Lý Cửu Ca tức giận sau đó bộ dáng, không chỉ có kinh ngạc càng nhiều hơn là kính sợ. Liền liền Huyên cô nương giờ phút này trông thấy Lý Cửu Ca, đều là trợn mắt hốc mồm, tại Huyên cô nương trong trí nhớ, Lý Cửu Ca vẫn luôn là ôn tồn lễ độ bộ dáng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Cửu Ca như vậy nổi giận bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy cho tới thời khắc này Huyên cô nương trông thấy Lý Cửu Ca như vậy, đều bị sợ ngây người. Tầm long, Lâm Bạch tránh đi Lý Cửu Ca một chỉ sau đó, lập tức thân hình tựa như một chi mũi tên, vượt qua hư không, một kiếm thẳng tắp hướng về phía Lý Cửu Ca trên thân đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này uy lực dung hợp đại viên mãn cực quang ý cảnh, nhanh đến cực hạn. Một kiếm hiện lên thương khung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyên cô nương một mực nhìn chằm chằm Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch đại chiến, con mắt của nàng chưa bao giờ từng rời đi trong nháy mắt, có thể coi là như vậy hết sức chăm chú, nàng vẫn như cũ là không có thấy rõ ràng Lâm Bạch một kiếm này tốc độ. Kiếm thật nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyên cô nương khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, một kiếm này tốc độ cùng uy lực gần như không thua kém một vị tử nghịch cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. một kiếm phá không, nháy mắt đâm đến Lý Cửu Ca trước mặt. Lý Cửu Ca đắm mình trong kim quang, như giống như màu vàng La Hán, không gì không phá, hắn hai mắt lập lòe, nhìn xem Lâm Bạch một kiếm đâm tới thời điểm, hắn đưa tay đột nhiên hướng phía trước một chảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhanh như vậy một kiếm, vậy mà liền như vậy nhẹ nhõm bị Lý Cửu Ca chộp vào trong lòng bàn tay. Mà lại, yêu kiếm sắc bén bất phàm, có thể bị Lý Cửu Ca bắt lấy lưỡi kiếm sau đó, yêu kiếm vậy mà không có thương tổn đến Lý Cửu Ca một tơ một hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây mới là thần long cửu biến uy lực, chỉ là cực võ linh khí, cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, Lý Cửu Ca bắt lấy yêu kiếm, không chịu buông ra, giống giận nói ra. Cho ta cắn chết hắn, đem hắn thiên đao vạn quả đi. Lý Cửu Ca bắt lấy yêu kiếm, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng của hắn quay quanh lấy ba đầu thần long nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau xông trên bả vai hắn bay ra ngoài, triển khai miệng to như chậu máu, đối với Lâm Bạch cắn xé mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, một mảnh đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến, toàn bộ vạn tinh đảo đều tại kịch liệt loạn choạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đại chiến, một mực tại kéo dài. Trảm Long kiếm pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tầm Long, Phiên Giang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm, Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, ngự trận, góc truyện audio.com, khốn trận, mở một chút mở một chút mở một chút mở, hộ thể thần lôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh mộc thần lôi kiếm, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng chiêu uy lực vô tận kiếm pháp từ Lâm Bạch trong tay thi triển đi ra thay nhau đăng tràng, đánh về phía Lý Cửu Ca mà đi. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận bị Lâm Bạch liên tục biến trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác Lý Cửu Ca đắm mình trong kim quang, người khoác ba đầu thần long, uy nghiêm bất phàm thoáng như thiên thần. Diệt Thiên Long thần chỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cầm Long thủ, kiếm đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long ngâm cửu tiêu kiếm, Nhất kiếm ngự long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thần Long cửu biến, Đệ Tam biến, Tam Long phá thiên. Lý Cửu Ca cũng là thủ đoạn ra hết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp, tầng tầng lớp lớp. Lý Cửu Ca quyền pháp cương mãnh, trường pháp cường đại, kiếm pháp càng là thiên biến vạn hóa, lại thêm thần long cửu biến để nhục thân chi lực của hắn cùng linh lực đạt đến mức cực hạn tình trạng, thời khắc này Lý Cửu Ca quá mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm không ngừng ở trên vạn tinh đảo truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngắn ngủi trong chốc lát khổng lồ vạn tinh 108 đảo, vốn nhờ là Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch đại chiến triệt để phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Toàn bộ mặt biển đều tại rung động dữ dội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ Nam Viện đều cảm thấy vạn tinh đảo phương hướng truyền đến một mảnh diệt thế lực lượng ba động. Không chỉ là Nam Viện cảm thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí là Tây Viện, Bắc Viện còn có Đông Viện đều cảm thấy cái này một cỗ lực lượng ba động. Lam thị nhất tộc bên trong, Lam Lăng ngồi tại hồ nước bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hắn dương mắt mắt, khẽ nhíu mày nhìn về phía Nam Viện bên trong, sau đó hắn đưa tay vung lên, một đạo linh quang rơi vào hồ nước bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong một chớp mắt trong hồ nước nổi lên một cái hình ảnh. Màn này, đương nhiên đó là vạn tinh đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tấm hình, có một cái đắm mình trong kim quang, thân treo ba rồng, thoáng như thiên thần hạ phàm nam tử, còn có một cái toàn thân áo trắng, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh nhạt, tay cầm một thanh tuyệt thế lợi kiếm, kiếm ý ngút trời kiếm tu. Chấm, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.